tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 128. Đệ đệ, suy hút tự thân sức mạnh sự tình. Phan An chưa hề nghĩ tới, cũng sẽ không có loại kia tiến vào trong hồng trần lại lần nữa trải nghiệm nhân sinh ý nghĩ. Tĩnh Tĩnh vẫn luôn cảm thấy Phan An sống rất không có gì hay. Ý nghĩ thế này cũng không ẩn giấu. Đang đối mặt Phan An thời điểm cũng sẽ trực tiếp biểu hiện ra. Ngươi cảm thấy ta sống rất vô vị, là bởi vì ngươi kiến thức không tới ta chứng kiến phong cảnh. Lúc nào ngươi có thể không sống ở ta bảo vệ cho? Khi đó ngươi mới có thể từ phía sau ta lộ ra đầu, đi thưởng thức thế giới chân chính. Tĩnh Tĩnh biết mình ván cờ này dưới bất quá Phan An. Nghe được Phan An lời nói, y nguyên là cho rằng đây là trào phúng. Cái gì cũng có thể làm đến, cái gì cũng có thể báo trước. Trong cuộc sống không có một chút sóng lớn, như vậy vẫn tính là sống sót. Phan An cười cợt, ngươi còn nhỏ, không hiểu quý trọng ngươi hiện tại thời gian, cũng không hiểu được này bình thản bên trong đáng quý. Tĩnh Tĩnh đã không muốn tiếp tục hả? Đưa mắt từ trên bàn cờ chuyển đến Phan An trên mặt. Ngươi cảm thấy ta còn nhỏ? Đương nhiên, Phan An cười nói, bất luận là từ tuổi tác trên, vẫn là từng trải cùng về sức mạnh, ta cũng có thể nói như vậy. Hừ, Tĩnh Tĩnh hừ một tiếng, một ngày nào đó muốn đem tên khốn này đặt tại trên ghế. Sau đó dùng dấu tay đầu của hắn, năm đó 3 tuổi, vườn trẻ bên trong, bị người mò đầu, đời này sỉ nhục, cả đời khó quên. Biết Tĩnh Tĩnh ý nghĩ Phan An, đang đối mặt tiểu Tĩnh Tĩnh ý niệm như vậy lúc, cũng lộ ra hơi ý cười. Mặc dù biết này ý cười, ở tiểu Tĩnh Tĩnh nhìn mang đến là rất khuyết biểu tình. Được rồi, ván cờ này liền rơi tới đây. Tĩnh Tĩnh ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Phan An hai tay rời đi bàn cờ, trong tay quân cờ cũng rơi vào cờ trong hộp. Tĩnh Tĩnh nhìn thấy chính mình không gạt được người này, liền yên tĩnh đem quân cờ cất vào trong hộp. Từ nhỏ đã tự học các loại tài nghệ nàng, cũng hiểu được một ít được gọi là lễ nghi quy củ. Ta thua, cảm tạ chỉ đạo. Tĩnh Tĩnh ở thu thập xong bàn cờ sau liền thừa nhận chính mình cục này thua. Nàng từ nhỏ đã không phải loại kia người thua không chung. Ở Phan An bên ngoài trong mắt người, Tĩnh Tĩnh là một cái rất hiểu chuyện tiểu cô nương. Ở mụ mụ trong mắt, Tĩnh Tĩnh càng là một cái trên đời tốt nhất, ngoan nhất, khả ái nhất, hiểu chuyện con ngoan. Nhìn thấy tiểu Tĩnh Tĩnh phơi chính mình, Phan An cũng không có gấp hỏi dò. Rời đi đề tài nói rằng, An Bình cùng Bình Bình cũng đều sẽ đánh cờ vây. Ngươi có cùng bọn họ từng hạ xuống sao? Phan An chưa bao giờ yêu cầu hai đứa bé học tập cái gì. Nhưng Lý Nghiên sẽ không để cho tiểu hài tử ở trên hàng bắt đầu thua cho người khác. Cho bọn nhỏ mời đỉnh cấp lão sư tiến hành dạy học. Bởi vì Phan An quan hệ, hai đứa bé từ sinh ra bắt đầu liền trên căn bản là muốn cái gì sẽ có cái đó. Ngoại giới biết Phan An tồn tại là ở Bình Bình trên vườn trẻ thời điểm. Thế nhưng Phan An bị coi trọng nhưng là ở hai đứa bé sinh ra chuyện lúc trước. Phan An cũng không phản đối Lý Nghiên cách làm. Phan An cho hai đứa bé một cái cao hơn tất cả mọi người hàng bắt đầu. Cho bọn hắn mạnh mẽ tiềm lực. Lý Nghiên cũng là đang dùng phương pháp của chính mình cho bọn nhỏ cung cấp càng tốt hơn tương lai. Cứ việc hai tiểu hài tử đều không thích, nhưng cũng không thể nói là ai đúng ai sai. Tĩnh Tĩnh thái độ qua loa nói rằng, cùng Bình Bình tỷ tỷ từng hạ xuống, nàng lúc đó không chăm chú, sở dĩ bại bởi ta sau cũng ở trước mặt ta biểu hiện rất thong dong. Còn An Bình ca ca, không cần dưới liền biết kết quả chứ. Phan An trịnh trọng nói, không thể bởi vì An Bình không bằng ngươi, liền đều là không lớn không nhỏ. Ngươi từ sinh ra bắt đầu, liền đang không ngừng vượt qua chu vi phần lớn người. Cuối có một ngày ngươi sẽ phát hiện thế giới này đã không có hai cái ngươi có thể để mắt nhân loại. nếu là tiếp tục dùng ngươi thái độ hiện tại đến đối xử An Bình, tương lai ngươi với người nhà cảm quan sẽ càng ngày càng nhạt mỏng. Ý thức được mình và nhân loại là hai loại sinh vật. Tĩnh Tĩnh nhíu mày, đối Phan An cách nói có chút xem thường. Phan An kiên trì lặp lại, ta cũng không phải yêu cầu ngươi giống như ta đối với người nào đều khách khí. Kia không hiện thực, ngươi có chính mình kiêu ngạo, quyền lợi cùng đặc quyền, liền giống như Bình Bình. Ngoại giới rất nhiều người cũng cho rằng các ngươi là chuyện đương nhiên quý tộc. Thế nhưng ta không quan tâm các ngươi đối xử làm sao người khác. Cũng không quản người khác làm sao nhân nhượng các ngươi. Đối với người nhà xin thả xuống ngươi kia cái gọi là ngạo khí. Ta nhìn chướng mắt, bất luận là đối xử chân văn vẫn là lý nghiên. Tĩnh Tĩnh thái độ đều có chút quá mức rồi. Hiện tại hoàn hảo, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thế nhưng từ Tĩnh Tĩnh đối xử An Bình về mặt thái độ liền có thể thấy được. Tĩnh Tĩnh không đem hai người kia để ở trong mắt cũng là chuyện sớm hay muộn. Sao sao là một cái từ từ mở rộng quá trình. Người hiện tại cho rằng mụ mụ quan trọng nhất. Như vậy sao không cho cái này ranh giới cuối cùng phía trước thêm vào nho nhỏ như vậy một bước. Phan An thật lòng nhìn Tĩnh Tĩnh. Ngươi không cần ở trước mặt ta cúi đầu. Ta chỉ hy vọng ngươi đối xử số ít người nhà thân thích thời điểm. Có thể khắc chế tính tình của chính mình. Nhà chúng ta vẫn không tính là quý tộc. Tĩnh Tĩnh đối cái này định nghĩa có chút bất mãn. Nhà các nàng nếu là vẫn không tính là đỉnh tiêm quý tộc lời nói. Như vậy toàn thế giới sẽ không có rồi. Cũng không phải thời gian đa tài có thể gọi là quý tộc. Tĩnh Tĩnh rất rõ ràng coi như là trong nhà kém cỏi nhất Lý An Bình. Cũng vẻn vẹn là so sánh với hai cái ưu tú muội muội mới có vẻ rác rưởi thôi. Hắn so với rất nhiều người đều lợi hại hơn. Các ngươi đều là đem mình độc lập với thế giới bên ngoài. Ở nhật nguyệt tinh thần trong mắt, các ngươi cái gọi là quý tộc có ý nghĩa gì? Nói đến cùng, còn không phải ở ta che chở dưới. Tất cả nhân tố đều là từ trên người ta kéo dài tới đi ra ngoài. Lý Nghiên cùng chân văn thì thôi. Loại này vinh dự đáng giá ngươi kiêu ngạo. Vẫn là tương lai của ngươi giới hạn ở đây. Cái gì quý tộc, cái gì quý công tử cùng tiểu công chúa, cái gì đều là người khác cái nhìn. Phan An cũng không để ý cái nhìn, càng sẽ không vì biểu lộ ra chính mình đặc biệt làm một ít phân chia với chuyện của người khác. Nhà hắn bồn cầu cũng không phải vàng làm. Phan An không muốn cầu hai đứa bé giống như chính mình. Bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh chính là nuông chiều bọn họ. Trừ phi là giải trừ con ruột quan hệ, bằng không trước sau đều là sẽ phải chịu Phan An chăm sóc. An Bình đều là vì loại này chuyện không cần thiết tình buồn phiền. Hắn tìm tới yêu thích người. Tương lai muốn thành lập gia đình cùng kế thừa Phan An ở thế tục di sản cùng sức ảnh hưởng. Không cách nào tránh khỏi. Nhưng Tĩnh Tĩnh cùng Bình Bình hoàn toàn có năng lực tránh khỏi chuyện như vậy. Phan An không hy vọng hai người này lựa chọn một cái không phải như vậy rộng rãi con đường. Phan An rất ít chăm chú, rất ít nghiêm mặt dùng vẻ mặt nghiêm túc cùng bọn nhỏ nói chuyện. Tĩnh Tĩnh cũng rất ít nhìn thấy Phan An loại vẻ mặt này. Ở trong trí nhớ của nàng, dù cho là chính mình lúc trước đem Lý Nghiên đánh gục, Phan An đều không có nghiêm túc như vậy. Ta biết rồi, Tĩnh Tĩnh có chút phiền lòng đồng ý. Nàng đối Phan An người nhà cũng không phải rất đáng ghét. Chính là có chút không lọt nổi mắt xanh. Nếu như là để chứng minh mình có thể không làm thương hại đến mụ mụ lời nói. Nhiều như vậy thêm như thế một cái phòng tuyến cũng đúng là tất yếu. Nghĩ tới đây, Tĩnh Tĩnh liền nhìn về phía Phan An. Ta muốn hỏi ngươi, làm sao để mẹ ta vẫn tiếp tục như vậy? Phan An lắc lắc đầu. Chuyện như vậy ta sẽ không làm. Nhưng ngươi nếu là tiếp tục như vậy, tiếp tục trưởng thành. Cuối có một ngày sẽ thu được như vậy sức mạnh. Ta không can thiệp quyết định của ngươi. Chỉ là hy vọng đến thời điểm ngươi ở đây dạng làm trước. Thật tốt nói rõ với Trương Kỳ Vũ như vậy hậu quả cùng chỗ tốt. Tĩnh Tĩnh trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, Lý, ta di cùng bà dì các nàng, ngươi liền không giúp một hồi. Phan An giải thích nói, loại chuyện kia bình bình liền có thể làm được. Bất quá ta đúng là làm. Tuy nói sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình, nhưng ta yêu thích để hai cái thích trưng diện nữ tính duy trì ở tuổi trẻ mặt đẹp thời đoạn. Cũng coi như là nhân chi thường tình đi. Nghe được Phan An nói bình bình đều có thể làm được, Tĩnh Tĩnh đã nghĩ lên bình bình là ở đó cái gì Cương Thiết Đế Quốc bên trong học tập rồi. Cương Thiết Đế Quốc cùng Trường Phản Sơn, cái nào càng lợi hại một ít, Cương Thiết Đế Quốc trưởng thành càng dễ dàng, có hoàn chỉnh tiến hóa con đường. Bất luận là muốn học tập cái gì, đều có thể tìm tới tư liệu. Trường Phản Sơn, chủ yếu là nhìn tự thân năng lực, tập tính, ngộ tính, cùng với vận may không tốt lời nói. Vậy thì phai mờ mọi người rồi. Tĩnh Tĩnh suy nghĩ Phan An ngôn ngữ, làm hai cái có siêu IQ cao tồn tại. Hai người đối thoại cũng không chỉ hạn chế với trước mặt nói. Biểu tình, hoàn cảnh, kiến thức, đi qua cảnh tượng, các loại tạp nham tin tức, tất cả hết thảy đều sẽ làm đối thoại ý tứ thay đổi trong nháy mắt. Trường Phản Sơn không bằng Cương Thiết Đế Quốc. Tĩnh Tĩnh không muốn cùng Phan An tiếp tục giải đố, bắt đầu trực tiếp hỏi. Nàng biết Phan An sẽ không từ chối trả lời. Phan An gật gật đầu. Quả thật là như thế. Khiến ngươi gia nhập chính là hy vọng tìm tới biến số. Ngươi không phải muốn đánh bại ta sao? Như vậy liền cố lên đi. Đệ đệ ngươi đã sinh ra một quãng thời gian rồi. Hơn nữa chính đang nhanh chóng bình thường. Hắn tương lai sẽ gia nhập Cương Thiết Đế Quốc. Ngươi cũng nếm thử loại kia bị người vượt qua tư vị. Làm sao? Tĩnh Tĩnh lần này đến chính là nghĩ hỏi dò thiên nữ sự tình. Đây là Trương Kỳ Vũ muốn hỏi sự tình. Nàng rất lâu đều không có cùng thiên nữ liên hệ. Liền để Tĩnh Tĩnh hỗ trợ tuân hỏi một chút. Cũng làm cho con gái cùng Phan An nhiều đi vòng một chút. Phan An biết Tĩnh Tĩnh ý đồ đến. Lúc này vừa đáp lại Tĩnh Tĩnh ý đồ đến. Cũng nho nhỏ trò đùa dai. Vì chính mình nữ nhi bảo bối giáo huấn một hồi cái này ngạo khí thiếu nữ. Vượt qua ta. Tĩnh Tĩnh vung lên kia ngạo khí tiểu lông mày. Hừ, ta nhưng không quản thiên nữ tỷ tỷ làm sao con trai của giáo dục. Muốn bồi dưỡng một cái mạnh hơn ta người. Thực sự là chuyện cười. Phan An cười cợt, thiên nữ không sẽ giao cho hắn bất luận cái gì đồ vật. Ta cũng sẽ không. Tất cả của hắn đều là xem bản thân hắn học tập ý nguyện. Mà hắn đại khái là kế thừa ta lười biếng tùy ý tính cách. Không phải một cái hiếu học hài tử. Tĩnh Tĩnh mặt lạnh đứng lên. Phan An ý tứ chính là, tiểu thí hài kia dù cho là không ai dạy, chính mình cũng không muốn học tập, đều có thể dựa vào thiên phú vượt qua nàng. Ta còn có chuyện, đi rồi. Tĩnh Tĩnh trực tiếp đi ra ngoài. Rất không lễ phép, một điểm cũng không có đem nơi này nhìn thành là thánh địa ý tứ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Phan An cũng không để ý. Nhìn cái này vừa mới 16 tuổi thiếu nữ, nàng 16 năm nhân sinh ở thiên phú thứ này trước mặt. Có thể chống bao lâu? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Phan An thở dài nói rằng, đại khái chỉ có đang bị đả kích sau mới có thể lĩnh hội những người yếu kia cảm thụ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.